Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Chính Văn vốn định đi máy bay tham gia hội chợ triển lãm, nhưng không ngờ địa phương đó mấy ngày nay mưa lớn, vé máy bay đã đặt buộc phải hủy vì hội chợ lần này rất quan trọng, vé tàu đã bán hết từ lâu, không còn cách nào khác. Chu Chính Văn đành thuê người lái xe đưa ông đi ủi chiếc xe gặp tai nạn trên đường. Người mất tích là sao? Chu Chiêu Chiêu hốt hoảng nắm CHATTAI Dương Duy Lực. Bên đó mưa lớn, xe rơi xuống mương. Dương Duy Lực giải thích, vội an ủi cô. Em đừng lo, anh sẽ qua đó ngay. Anh nhận được điện thoại là lập tức chạy đến báo cho Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, anh đặt hai tay lên vai cô. Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa bác về an toàn. Nhưng lúc này đầu óc Chu Chiêu Chiêu chỉ còn tiếng ủ ù, làm sao nghe được lời hứa của anh. Em phải đi tìm bố. Chu Chiêu Chiêu toàn thân lạnh buốt. Rõ ràng kiếp này, Chu Chính Vũ hại bố đã bị bắt giam. Rõ ràng nguy hiểm của Dương Duy Lực cũng được giải trừ. Cô tưởng chỉ cần nhắc bố không đi ô tô là được. Nhưng tại sao vẫn không thoát khỏi số phận như kiếp trước? Không, cô không tin. Trời cho cô cơ hội trọng sinh, sao không cho Chu Chính Văn thoát khỏi tai họa này? Chu Chiêu Chiêu không chấp nhận, bác sẽ không sao đâu. Dương Duy Lực dùng lực nắm chặt vai Chu Chiêu Chiêu. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hơn. Đúng, bố em nhất định sẽ không sao. Cô lặp lại, chỉ là mất tích, chắc chắn sẽ ổn. Duy Lực, em muốn đi tìm bố. Chu Chiêu Chiêu nắm tay anh, đưa em đi cùng được không? Được, Dương Duy Lực gật đầu. Nhìn cô như vậy, anh không yên tâm để cô ở lại trường. Dù không đưa đi cô cũng sẽ tự đi. Để cô bên cạnh còn an tâm hơn. Nhưng em phải nghe theo sự sắp xếp của anh, được không? Dương Duy Lực nói nhẹ nhàng. Nơi xảy ra tai nạn gần núi, địa hình phức tạp, giờ lại thêm mưa, tình hình càng khó khăn. Vâng, em hứa sẽ nghe lời. Chu Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu. Phiêu Vũ Miên Miên cô hứa sẽ không gây rắc rối. Với lại chuyện này đừng cho mẹ em biết. Cô vội nói, nhưng đã muộn, sau khi Chu Chính Văn gặp nạn, điện thoại đã gọi về trại gà. Trên đường đi ngang qua huyện Châu Thủy, Chu Chiêu Chiêu nhờ Dương Duy Lực ghé về nhà. Diêu Trúc Mai lúc này đã mất hết tinh thần, may nhờ có Chu Hạo Đông ở nhà, kịp thời gọi cho cửa hàng gà rán thông báo cho Chu Chiêu Chiêu, biết được cô đã hay tin và đang cùng Dương Duy Lực về. Anh liên lạc với bạn bè của Chu Chính Văn ở địa phương, cùng nhau nghĩ cách. Thím đừng lo, Chiêu Chiêu sắp về rồi, chờ cháu về sẽ cùng đi tìm. Chu Hạo Đông nói với Diêu Trúc Mai, nhất định sẽ đưa bác về, đều tại tôi, Diêu Trúc Mai khóc nói. Lẽ ra tôi nên đi cùng, thím đi cùng chỉ khiến bác lo thêm. Giọng Chu Chiêu Chiêu vang lên, Chiêu Chiêu, các cháu về rồi. Chu Hạo Đông mừng rỡ, không ngờ về nhanh thế. Ừ, Chu Chiêu Chiêu đã bình tĩnh lại trên đường. Mẹ, chúng con đi tìm bố ngay, nhất định bố sẽ không sao. Không được, mẹ cũng phải đi. Diêu Trúc Mai khóc lóc, mẹ phải đi tìm bố con, ông ấy không thể bỏ mẹ như vậy. Mẹ, Chu Chiêu Chiêu tức giận. Bố nhất định sẽ bình an vô sự. Mẹ ở nhà man, cô an ủi, đợi chúng con về. Kiếp trước, Chu Chính Văn gặp nạn, Diêu Trúc Mai ngất xỉu. Cô vừa lo việc của bố vừa chăm mẹ, không kịp điều tra nguyên nhân. Hạo Đông ca, anh ở nhà nhé. Chu Chiêu Chiêu nói, à, nhớ gọi điện cho trại giam kiểm tra tình hình Chu Chính Vũ. Nếu Chu Chính Vũ còn trong tù, thì đây là tai nạn. Đúng lúc này, điện thoại reo. Dương Duy Lực đi nghe máy. Sao vậy? Chu Chiêu Chiêu tim đập thình thịch. Trại giam vừa gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Duy Lực nói, Chu Chính Vũ đã trốn. Từ tối hôm kia đến giờ vẫn chưa bắt được. Giờ mới nhớ thông báo cho nhà họ Chu. Sợi dây trong lòng Chu Chiêu Chiêu đứt đoạn. Quả nhiên là hắn. Diêu Trúc Mai sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra ẩn ý trong lời con gái. Cảnh sát đang truy nã hắn. Dương Duy Lực nhíu mày. Chuyện này phức tạp rồi. Alo, Kiến Ba à, anh gọi cho Chu Kiến Ba. Nếu là tai nạn, anh có thể nhờ người địa phương cùng tìm. Nhưng nếu Chu Chính Văn bị Chu Chính Vũ bắt cóc. Đừng sợ, gác máy anh nói với Chu Chiêu Chiêu. Đây thực ra là tin tốt. Có nghĩa Chu Chính Văn tạm thời an toàn. Chu Chiêu Chiêu gật đầu, nói với Chu Hạo Đông. Hạo Đông ca, nhà cửa nhờ anh. Ừ, Chu Hạo Đông vốn định đi cùng, nhưng có Dương Duy Lực rồi. anh ở nhà sẽ tốt hơn. Em yên tâm đi, trong làng anh cũng sẽ để ý. Anh nói, nhỡ đầu Chu Chính Vũ chạy về, Chu Minh Huyên chiều về, Chu Chiêu Chiêu viết vội mấy dòng trên giấy. Anh đưa cậu ấy xem cái này. Sau khi dặn dò xong, Chu Chiêu Chiêu cùng Dương Duy Lực lập tức lên đường. Kiếp trước khi Chu Chính Văn gặp nạn, Chu Minh Huyên tự chạy đi tìm, giữa đường ngã gãy chân thành tật. Vì thế cậu suy sụp, sau này còn bị Chu Chính Vũ lợi dụng, vu cáo quấy rối phụ nữ. Đúng lúc gặp đợt truy quét, cậu bị bắt. Kiếp này, Chu Chính Văn đã gặp nạn, cô không muốn Chu Minh Huyên cũng gặp chuyện. Hy vọng cậu hiểu được ý của cô. Nơi Chu Chính Văn gặp nạn ở tỉnh Xuyên, vừa ra khỏi địa phận Thiểm Tây đã có mưa nhỏ. Đường vào Xuyên khó đi, thêm mưa, may mà Dương Duy Lực mượn được xe địa hình. Nhưng càng vào sâu, lòng Chu Chiêu Chiêu càng lạnh. Cô cố gắng nhớ lại chi tiết về vụ tai nạn của bố kiếp trước. Tiếc rằng lúc đó cô chưa từng trải chuyện lớn, đầu óc trống rỗng. Bố gặp nạn, mẹ ngất xỉu, chỉ có cô mơ màng nghe theo lời Chu Chính Vũ và Quách Phong Cầm. Chu Chiêu Chiêu hận, sao mình lại ngu ngốc thế? Còn lúc này, Chu Chính Văn vừa tỉnh lại, quần áo ướt sũng khiến ông run lên, mắt mờ mịt nhìn người đối diện từ mờ ảo thành rõ nét. Quả nhiên là mày, Cách Trương.